Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo: Giật dây bắt cầu, phần 2. Tiểu Vân liếc nhìn Lý Thiên Vũ đang dõng dạc nói, nhận ra khuôn mặt cậu ta hồng hào, biểu lộ sự phấn khởi, làm gì có chút mệt mỏi nào đâu. Lý Thiên Vũ ngoại trừ việc học còn làm thêm hai công việc, làm thêm giờ ở trường không thể bỏ được, lại có thời gian đi dạy thêm. Ngay cả như vậy, anh không hề tỏ ra mệt mỏi hay làm việc qua loa đối phó. Trái lại, anh cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú, rất ổn định. Tưởng Tư Đan hâm mộ nói, Lý Thiên Vũ, cậu rất lợi hại nha. Vừa làm việc ngoài giờ, lại kiêm làm gia sư, còn phải đi học nữa, không phải quá nhiều việc sao? Sao cậu có thể chịu được? Lý Thiên Vũ cười nói, quả thực có chút bận rộn. Có điều, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Ngày nào cũng có chuyện để làm, còn có thể kiếm sinh hoạt phí. Hi hi, một công đôi việc. Dương Phàm vỗ vai của Lý Thiên Vũ, người anh em, tớ rất khâm phục cậu. Giữa tình huống như thế mà cậu còn có thể giành được học bổng loại 2, thật lợi hại. Tiểu Vân nghe xong trong lòng cao hứng thay Lý Thiên Vũ, không ngừng cố gắng vươn lên, trở thành đứa nhỏ được mọi người yêu thích. Đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới quán cơm rất ngon trong miệng của Dương Phàm. Mặt tiền quán khá nhỏ, nhưng số học sinh ở đây bên trong cực nhiều. Dương Phàm liền giới thiệu, lần trước ký túc xá bọn tôi liên hoan ở đây, quán không lớn lắm nhưng đồ ăn lại rất đặc sắc. Nghe nói là mời đầu bếp Tứ Xuyên tới, vị cay vô cùng đặc biệt. Chờ tới lúc đồ ăn được mang lên, Tiểu Vân cuối cùng cũng biết món thế nào là món cay Tứ Xuyên. Những quả ớt đỏ nho nhỏ còn nhiều hơn cả đồ ăn. Một mâm đồ ăn cay đến 10 phần, không uống bia cùng thì thực sự là không ăn nổi. Hương vị rất ngon, càng ăn càng thấy ngon. Mỗi tội cay quá, ăn xong một bữa cơm, Tiểu Vân bị cay đến lè lưỡi. Tưởng Tiêu Đan lại rất thích ăn cay, hô to đã quá. Tiểu Vân, lần ra ký túc xá liên hoan, chúng mình cũng đến đây ăn đi. Tiểu Vân than xin miễn cho kẻ bất tài này. Quên đi, tớ không chịu nổi đâu. Nếu như cậu muốn đến thì cùng với Dương Phàm đến, cậu ta cũng thích ăn cay giống cậu đấy. Dương Phàm được thể hát đẹp vào, không thành vấn đề. Tiêu Đan, nếu cậu thích lần sau tớ mời cậu đến đây. Ây da, vừa mới ăn cơm một lúc, ngay cả xưng hô cũng thay đổi rồi. Tưởng Tiêu Đan biến thành Tiêu Đan. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đều liếc nhìn Dương Phàm với dụng ý khác. Đương nhiên Dương Phàm không phát hiện ra ánh mắt của hai người, còn đang mải nói chuyện phiếm với Tưởng Tiêu Đan. Trước mặt Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ than thở, tên nhóc Dương Phàm này không bình thường rồi. Tiểu Vân bị đùa cười khanh khách, người nào đó không biết mình còn không biết xấu hổ hơn Dương Phàm lại còn chê người ta. Ra khỏi tiệm cơm, Dương Phàm nhìn đồng hồ, thấy mới có 9 giờ. Nếu không, chúng ta đến quán nét đi. Về sớm như vậy làm gì? Dù sao ngày mai cũng là thứ sáu, cuối tuần có thể dạy muộn mà. Không cần hỏi ý kiến của Lý Thiên Vũ, khẳng định cậu ta giơ hai tay đồng ý. Xem dáng vẻ hương chí bừng bừng của Tiểu Tiêu Đan và Dương Phàm, Tiểu Vân không nỡ làm mất hứng, liền đi cùng. Xung quanh trường học có mấy quán nét, buổi tối cuối tuần chỗ nào cũng chật ních người, đến mấy nhà cuối cùng cũng tìm được mãi chưa có người ngồi. Hai máy tính dễ xử lý, Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ một cái, Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan một cái là được. Từ trước đến nay, Tưởng Tiêu Đan rất cá tính, vốn lơ đãng không chú ý những chuyện nhỏ, căn bản không biết Dương Phàm có dụng tâm kín đáo, rất nhanh đã quen thuộc với Dương Phàm. Hai người châu đầu lên mạng, cùng nói cùng cười, còn sôi nổi hơn so với Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ bên này. Lý Thiên Vũ liếc nhìn bạn tốt, nghĩ thầm cứ thế này không bao lâu sau sẽ bị Dương Phàm lừa gạt mất thôi. Lý Thiên Vũ theo khoa học công nghệ thông tin, rất quen thuộc máy tính, lách cách đánh chữ siêu nhanh. Lý Thiên Vũ hỏi Chu Tiểu Vân, cậu có nick QQ không? Nếu không có, tớ giúp cậu lập một cái. Tớ có rồi, tiền đó đã ở cùng ký túc xá lập giúp tớ. Còn nói, tờ đại này mà không có nick QQ để liên lạc. Lý Thiên Vũ thúc giục Tiểu Vân đăng nhập nick QQ, xem trên mạng của cô anh nở nụ cười. Hiểu mộng hồ điệp, thật là một cái tên ý họa tình thơ. Lý Thiên Vũ cũng đăng nhập nick của mình, để hai nick thêm bạn lẫn nhau. Ha ha, về sau chúng ta lên mạng là có thể nói chuyện phiếm với nhau. Tiểu Vân nhìn thoáng con nick của Lý Thiên Vũ, Thiên Thiên Tưởng Nhi, có nghĩa là mỗi ngày nhớ em sao? Cái tên này đúng là thể hiện trắng ra. Đúng lúc Dương Phàm nhìn sang, Thiên Vũ, cậu đặt tên thật không có trình độ. Mỗi ngày nhớ cậu. Cậu mỗi ngày nghĩ đến ai hả? Lý Thiên Vũ vỗ Dương Phàm một phát. Biến qua một bên đi. Cậu quản gì tớ mỗi ngày nghĩ đến ai, dù sao không nhớ cậu là được. Lý Thiên Vũ liếc nhìn Chu Tiểu Vân một cái, phát hiện cô không chớp mắt nhìn mình chằm chằm màn hình máy tính. Anh có chút thất vọng. Cô ý cùng với Dương Phàm nói chuyện mình lên mạng, nói chuyện phiếm thú vị như thế nào, một bên vẫn chú ý phản ứng của Tiểu Vân. Tiểu Vân đương nhiên biết là Lý Thiên Vũ cố ý nói cho mình nghe, tuy nhiên vẫn thản nhiên mặt mày tỉnh bơ. Lý Thiên Vũ thất bại, ngoan ngoãn ngồi trở lại, gượng cười nói: Tiểu Vân, vừa rồi tớ nói đùa với Dương Phàm thôi, cậu đừng có để trong lòng nhé. Bình thường tớ ít khi lên mạng lắm. Tiểu Vân bình tĩnh giọng nói không thể hiện ra cảm xúc gì. Nam sinh nào không lên mạng, không phải để nói chuyện phiếm chứ? Yên tâm, tớ hiểu mà. Cố gắng còn có thể phát triển một chuyện tình ở trên mạng ấy chứ. Lý Thiên Vũ nghe lời này liền nóng nảy. Tiểu Vân, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ thực sự rất ít khi chat, càng không có chuyện phát triển chuyện tình mạng gì hết. Cậu phải tin tớ. Lúc này Lý Thiên Vũ thực sự là hối hận muốn chết. Vừa rồi tội gì đi thử phản ứng của cô ấy chứ. Thực sự là tự bê đá đập trúng chân của mình mà. Hiện tại có bao nhiêu cái mạng cũng không giải thích được. Mặc kệ Lý Thiên Vũ giải thích mỏi miệng, Tiểu Vân cũng không tỏ thái độ gì. Thấy Lý Thiên Vũ gấp đến độ đổ mồ hôi, rốt cuộc Tiểu Vân không nhịn được nở nụ cười. Lúc này Lý Thiên Vũ mới hiểu, thì ra cô chỉ đùa giỡn với anh thôi. Tâm tư Lý Thiên Vũ cũng bay lên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Tiểu Vân. Nếu mỗi ngày Tiểu Vân đều ở bên cạnh anh, cười với anh như thế thì thật tốt. Dương Phạm nhân cơ hội này kết bạn với Tiểu Tiêu Đan ở trên Quy Quy. Lý Thiên Vũ cười khi thấy Dương Phạm ở trước mặt Tiểu Tiêu Đan giống như một con công xòe đuôi. Thì ra nam sinh tương tư buồn cười đáng yêu như vậy. Khó trách trước kia Dương Phạm thích nhất xem rồi chê cười mình, hiện tại thấy Dương Phạm không khác gì mình, đúng là sảng khoái. Cho đến hơn 10 giờ, Tiểu Vân nhắc nhở: Tiêu Đan, chúng mình về thôi, nếu không ký túc xá đóng cửa mà không được đâu. Được rồi. Bốn người chậm rãi đi bộ về trường. Dương Phạm vừa đi vừa nói chuyện với Tưởng Tiêu Đan. Thật nhìn người con gái hoạt bát thẳng thắn này thực sự rất hợp với khẩu vị của mình, càng xem càng thích. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ cố ý đi tụt lại phía sau một chút để Dương Phạm và Tưởng Tiêu Đan có cơ hội nói chuyện riêng. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Vũ, sắp xếp như vậy anh vô cùng hoan nghênh. Có thể đi dạo cùng với Tiểu Vân trên con đường dập bóng cây, vừa đi vào trò chuyện đúng là chuyện rất hạnh phúc. Chương tiếp theo, những khó khăn đã định trước khi theo đuổi. Từ đó về sau, số lần tình cờ gặp Dương Phàm càng nhiều hơn. Có lúc đi trên đường đi học về, có lúc là đi căng tin, có lúc là ở trên sân bóng rổ. Tiểu Vân bắt đầu hoài nghi, phải chăng Dương Phàm cố ý điều tra giờ học và giờ nghỉ của cô và Tưởng Tiêu Đan? Số lần tình cờ gặp gỡ nhiều như vậy, quá trùng hợp đi. Tính cách Tưởng Tiêu Đan rất qua loa, vì thế không nhận ra Dương Phàm có tình cảm khác thường với mình. Dương huynh gọi đệ với Dương Phàm khiến Tiểu Vân ở bên cạnh nhìn mặt thầm buồn cười. Dương Phàm ơi Dương Phàm, xem ra con đường theo đuổi của cậu còn rất dài nha. Số lần Tiểu Vân lên mạng so với trước đây nhiều hơn không ít, phần lớn thời gian vì Lý Thiên Vũ hẹn cô chat trên QQ. Thời gian này Lưu Lộ không gửi thư nhiều nữa, dù sao ở trên mạng cũng thường xuyên nói chuyện. Tiểu Vân không tránh khỏi cảm khái, internet thực sự là thứ tốt, nó có thể đem những người cách xa kéo lại gần. Quan trọng nhất là không tốn nhiều tiền, hai hào một giờ, ngồi cả đêm chỉ mất có mấy nguyên thôi. Gọi điện thoại rất đắt, cho dù dùng thẻ trò chuyện cũng rất là tốn tiền. Vu Gia thường đến một điện thoại công cộng gọi điện cho bạn trai, nghe nó bỏ ra hơn 20 nguyên tiền thì mua thẻ điện thoại, nói chuyện hơn một giờ đã hết tiền. Khi yêu đúng là không có lý trí, Tiểu Vân kết luận. Thật hâm mộ những người có bạn trai, Hoa Nhật Vũ cảm khái. Còn không bằng gửi tin nhắn thì thực tế hơn, tiền nó đã đưa ra ý kiến. Bản thân Vô Giai thì giải thích: lên mạng trò chuyện, tin nhắn cũng gửi, nhưng vẫn muốn gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp vì muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy. Nhất thời một loạt thanh âm buồn nôn phát ra. Tiểu Vân cảm thấy Vô Giai là một cô gái rất cởi mở. Nghĩ sao nói vậy, không phải là ai cũng làm được, ít nhất cô không làm được. Có thể cô chính là người trong miệng Vô Giai tích giấu tâm tư tận đáy lòng, không nói ra câu yêu khiến cho người khác đoán già đoán non, gọi tất cả loại nữ sinh im lìm. Cái tên này thực sự là khó nghe. Có lúc ngay cả Tiểu Vân cũng cảm thấy tính cách của mình có chút không được tự nhiên, trong lòng nghĩ gì cũng không muốn nói cho người khác nghe. Theo như cách của Lưu Lộ so sánh thì chính là cái hũ nút. Hôm nay lên mạng để gặp Lưu Lộ, nick trên mạng của Lưu Lộ là tên là Lộ Lộ, avatar là hình một đại mỹ nữ. Trên Quy Quy, ảnh đại diện phần lớn là hình ảnh kiểu mỹ nữ. Thỏa mãn hư vinh muốn làm mỹ nữ của con gái. Lưu Lộ gửi tin nhắn tới, Tiểu Vân vừa nhìn vừa nói: sao bây giờ mới lên? Tớ đã lên được nửa ngày, vẫn mà một mực chờ cậu đấy. Lưu Lộ liền trả lời: tớ ăn tối xong mới lên được. Hai nữ sinh ở trên Quy Quy trò chuyện lang mang, nói một chút chuyện thú vị đây đó trong cuộc sống. Được nói ra nỗi khổ tâm với nhau là chuyện vui, nhất là còn có thể đeo tai nghe nghe nhạc. Trách không được sinh viên đại học lên mạng thành phong trào. Lưu Lộ dẫn dắt nói với Lý Thiên Vũ: Tiểu Văn, gần đây anh Tiểu Vũ có đi gặp cậu không? Anh ấy lâu rồi không tèm tới thăm tớ, đúng là trọng sắc khinh muội mà. Tiểu Văn bị chọc cho nở nụ cười. Trọng sắc khinh muội sao? Làm khó Lưu Lộ hình dung ra câu này. Cậu ta cũng rất ít tới, chắc là do bạn làm thêm nhiều quá thôi. Cậu có thể lên mạng nói chuyện phiếm với cậu ta mà. Vừa nói xong, Quy Quy liền có âm thanh tinh tinh. Vừa nhìn, thật khéo, đúng lúc là Lý Thiên Vũ locking. Tiểu Vân cười gửi cho Lưu Lộ một dòng tin: đấy, nhắc Tào Tháo tới, anh họ cậu lên rồi, cậu nói chuyện với cậu ta đi. Lưu Lộ trêu tức trả lời: chỉ sợ người anh ấy nói chuyện chắc chắn không phải là tớ. Có cậu ở đây thì cô em họ như tớ tính là cái gì? Tiểu Văn gửi một khuôn mặt tươi cười không nói: coi kìa, thật quá tốt. Không muốn nói lời nào, liền gửi cái icon mặt cười qua. Dù sao đối phương cũng không thấy biểu cảm của mình như thế nào. Lý Thiên Vũ nhắn tin nói: tối nay thật khéo, Lưu Lộc cũng đang online, đừng có ao sớm nha, tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút. Nói chuyện nhiều một chút, phần lớn đều là Lý Thiên Vũ nói cô nghe mà. Tiểu Văn gửi được một cái tin được rồi. Chút nữa Lý Thiên Vũ nhất định sẽ thao thao bất tuyệt gửi tin nhắn qua đây, cô chỉ cần phụ trách nhìn sau đó là đáp lại mấy chữ là được. Lý Thiên Vũ không uổng là học khoa máy tính, tốc độ đánh chữ siêu nhanh, vừa nói chuyện được với Lưu Lộ, vừa nói chuyện được với cả Tiểu Vân. Lý Thiên Vũ kể hết cho Tiểu Vân những chuyện to nhỏ của mình, làm Tiểu Vân vừa đọc vừa mỉm cười. Thực ra đều là vài chuyện vụn vặt nhỏ trong cuộc sống, có điều cứ trò chuyện liên tục như vậy tự nhiên cũng có cái thú vị. Tiểu Vân nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến 9 giờ, chuẩn bị lóc ao chạy lấy người. Lý Thiên Vũ lại gửi một tin nhắn qua: Tiểu Vân, chuyện tớ cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được lên mạng trò chuyện cùng cậu. Cậu có thấy như vậy không? Tớ thực sự rất nhớ cậu đấy. Ba dấu chấm than thật to, giống như muốn nói gì đó với Tiểu Vân. Cô chần chừ một chút, nên trả lời cậu ấy như thế nào đây? Do dự một lúc, cuối cùng cô đánh mấy chữ: sắp đến kỳ nghỉ, đến lúc đó cậu với Lưu Lộ đến chỗ tớ, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Tiểu Vân gửi xong tin nhắn đó liền thoát ra ngoài, gọi Tưởng Tiêu Đan đến quán nét cùng cô trở về trường. Tiêu Đan ngượng ngùng cười nói: Tiểu Vân, nói chuyện với vị kia xong rồi à? Chưa, không nói chuyện thêm một lúc nữa, dù sao hơn 10 giờ ký túc xá mới tắt đèn. Tiểu Vân hỏi ngược lại: ngày nào cậu cũng cùng tớ lên mạng, có phải cũng gặp được người vừa ý không? Tưởng Tiêu Đan mếu máo: coi như hết, nam sinh đều thích những người như cậu, tóc dài nhẹ nhàng, có khí chất của nữ sinh, làm gì có ai thích tớ con gái mà như đàn ông. Tớ tự mình hiểu mà. Tiểu Vân nghe vậy nở nụ cười: Tiêu Đan, cậu nói như thế là tự hạ thấp mình. Theo như tớ biết, có một số nam sinh lại thích hình mẫu giống như cậu đấy. Nói thí dụ như Dương Phàm. Tỉ mỉ quan sát, ngũ quan Tưởng Tiêu Đan đoan chính trong sáng, làn da hơi nâu tản ra một loại quyến rũ khác thường, giống như nam sinh tóc ngắn đẹp trai gọn gàng, tuyệt đối không giống với con gái bình thường cảm thấy xấu hổ. Tưởng Tiêu Đan cười ha ha nói: hay là thôi đi, tạm thời tớ không có hứng thú với chuyện yêu đương đâu, chờ sau này tớ đủ 25 tuổi hãy nói. Tiểu Vân nở nụ cười. Tưởng Tiêu Đan có chút không hiểu: tớ nói sai cái gì sao, sao cậu lại cười gian như vậy? Lời Tiểu Vân nói mang ý cười hỏi cậu: Tiêu Đan, cậu thực sự không muốn yêu đương à? Đúng vậy, cảm thấy ở đại học nói chuyện yêu đương không thú vị lắm, không có tương lai, tốt nghiệp liền chia tay. Tớ ủng hộ người khác yêu đương, về phần tớ thì thôi, không có tính toán tới chuyện này. Tiểu Vân vui sướng khi người khác gặp họa, cười không ngừng. Dương Phàm ơi Dương Phàm, Tiêu Đan người ta không muốn nói chuyện yêu đương, tớ xem cậu sau này xoay sở thế nào đây. Tiêu Đan thấy Tiểu Vân cười trong gian xảo rất là kỳ quái. Tiểu Vân, sao hôm nay tớ cảm thấy cậu thật kỳ lạ, cậu vẫn cười cái gì từ nãy hả? Chẳng qua mặc kệ cha hỏi thế nào, Tiểu Vân chỉ cười không đáp. Từ trong miệng Tiểu Vân không cậy ra được một chữ nào.

không có chuyện gì quan trọng mà người đẹp gọi đến. Nghĩ Tiểu Vân có chuyện gì nghĩ đến mình đầu tiên, Diễm Thiên Vũ khỏi phải nói, trong lòng như nở hoa. Anh chân chó lấy lòng Tiểu Vân khiến cho cô bật cười. Đương nhiên, có đến chết Tiểu Vân cũng không thừa nhận mình muốn gặp Lý Thiên Vũ. Kỳ quái, thế nào bà gần đây luôn muốn nhìn thấy cậu ta nhỉ? Thấy Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ cùng đến tìm mình, Lưu Lộ vô cùng vui vẻ. Tiết mục đầu tiên đương nhiên là đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tiểu Vân ám chỉ mình và Lưu Lộ có lời muốn nói. Lý Thiên Vũ tức thời đi tìm một quán nét lên mạng, đợi Tiểu Vân và Lưu Lộ nói chuyện xong thì đến tìm cậu. Lưu Lộ cảm thấy thái độ Tiểu Vân có chút kỳ lạ. Tiểu Vân, hôm nay hình như cậu có chuyện muốn nói với tớ sao? Còn đặc biệt bà Lý Thiên Vũ tránh đi nữa. Tiểu Vân lôi kéo Lưu Lộ đi dạo ở trên đường. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Lộ, trái lại hỏi Lưu Lộ chuyện của Quách Thụy. Lưu Lộ, bạn cùng lớp tên Quách Thụy kia vẫn đang theo đuổi cậu sao? Nhắc tới chuyện này, Lưu Lộ liền đau đầu. Đúng vậy, mỗi ngày hỏi han ăn cần thực khiến tớ chịu không nổi. Tớ đã từ chối cậu ta rất nhiều lần, nhưng cậu ta nói chỉ cần tớ chưa có bạn trai, cậu ta vẫn còn cơ hội. Ai, tớ đi nơi nào tìm bạn trai đây? Tiểu Vân giống như vui đùa đề cử anh trai của mình. Lưu Lộ, cậu thấy anh trai tớ thế nào? Lưu Lộ không hiểu ý của Tiểu Vân. Anh của cậu rất tốt, đang yên đang lành, tự nhiên sao lại nhắc tới anh ấy làm gì? Tiểu Vân liếc mắt, xem ra Lưu Lộ thông tệ, nhưng ở mặt tình cảm cũng chỉ là tay mơ thôi. Cô quyết định nói rõ ràng một chút. Tớ là nói anh tớ thích cậu, muốn theo đuổi làm bạn trai của cậu, cậu cảm thấy thế nào? Lưu Lộ trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Tiểu Vân tiếp tục nói, Lưu Lộ, anh tớ thích cậu từ lâu rồi, anh ấy vẫn không dám thể hiện ra, cảm thấy tuổi cậu còn quá nhỏ, không thích hợp nói chuyện yêu đương. Hiện tại anh tớ đã 22, ở độ điền kinh tỉnh coi như là không tệ. Cá nhân tớ cảm thấy anh ấy chính là người con trai cao giáo, có khí phách đàn ông. Nghe cậu nói, đối xử tốt với cậu như cậu đã nói. Còn cậu, năm nay cũng đã 21, đến lúc nên có một người bạn trai. Thế nào, suy nghĩ một chút đi. Lưu Lộ nghe Tiểu Vân nói một hồi vẫn không có phản ứng. Tiểu Vân nghĩ thầm, nên để Lưu Lộ có thêm thời gian suy nghĩ. Lưu Lộ, cậu cứ từ từ suy nghĩ, nếu cảm thấy anh tớ không tệ lắm thì hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không để anh ấy đến làm phiền cậu nữa. Thực ra anh ấy không có thời gian đến làm phiền cậu, bình thường huấn luyện rất bận rộn, anh ấy có rất ít cơ hội để ra ngoài. Tớ đi đây. Ném xuống một quả bom nặng ký, Tiểu Vân tâm tình khoái trá rời đi. Chương tiếp theo, chuyện của Giang Học Lỗi. Khi Tiểu Vân đến bên ngoài quán nét, đúng lúc Lý Thiên Vũ cũng đi ra. Thấy vẻ mặt của cô vui vẻ thoải mái thì hỏi cô, thế nào, nói với Lưu Lộ rồi sao? Tiểu Vân không hề thấy lạ khi Lý Thiên Vũ đoán được ý đồ đến đây của mình. Người này giống như con giun trong bụng mình vậy, mình muốn làm gì căn bản không thể gạt được cậu ta. Tiểu Vân cười đáp, ừ, đã nói rồi. Lý Thiên Vũ để Tiểu Vân lên xe. Nó ứng phó thế nào? Tiểu Vân nghĩ đến dáng vẻ Lưu Lộ ngây ra như phỗng cười. Còn có thể có phản ứng gì nữa? Lúc đó cậu ấy choáng váng, có lẽ quá bất ngờ, tôi đoán phải 3-4 ngày mới hồi phục lại tinh thần được. Lý Thiên Vũ thực sự rất muốn nói, nếu tớ nói cậu hãy làm bạn gái tớ nhé, phải chăng cậu cũng giống Lưu Lộ sao? Nhưng phải đành cứng rắn nhịn xuống, không dám nói những lời này ra khỏi miệng. Tiểu Vân cảm thấy Lý Thiên Vũ đạp xe càng ngày càng chậm, không nhịn được mà thúc giục. Này, cậu có thể đạp xe nhanh lên một chút không? Với tốc độ này của cậu, chúng ta tới trường thì trời cũng sắp sáng rồi. Lý Thiên Vũ lưu manh trả lời, không sao cả, dù sao cứ đạp xe đi bình minh, tớ cũng không mệt. Tiểu Vân cười đập vào lưng của Lý Thiên Vũ một cái. Anh bị Tiểu Vân đập toàn thân dễ chịu, kêu cô lại đập mấy cái nữa. Tiểu Vân xì một tiếng, không để ý tới anh nữa. Lý Thiên Vũ đưa Tiểu Vân đến dưới lầu ký túc xá, mắt thấy cô sắp tiến vào, vội vã hô lên, này, hôm nay tớ làm tài xế cả buổi, có nhận được thù lao không? Tỷ như thơm một cái chẳng hạn. Tiểu Vân quay đầu lại, không có gì hết, nếu không thích lần sau tớ kêu người khác. Lý Thiên Vũ vội vàng xin tha, tớ tỷ tiện nói linh tinh thôi, cậu ngàn vạn lần đừng có cho là thật, lần sau có chuyện cực nhọc như thế vẫn nên gọi tớ, đừng gây phiền phức cho người khác nha. Tiểu Vân nở nụ cười hẹp hòi, không quản được cậu. Lúc này là ai ở ký túc xá nữ sinh của chúng ta điều diễn tiết mục liếc mắt đưa tình, không sợ mấy người cô đơn chúng ta nhìn lỏ mắt sao? Lời nói trêu tức đến từ miệng của Tiền Đoá Đoá lấy nước sôi trở về, phía sau cô là Lộ Lệ Nhã. Tiểu Vân bị Tiền Đoá Đoá nói liền giật mình, phất tay tùy ý bảo là Lý Thiên Vũ rời đi. Lý Thiên Vũ vẫy vẫy tay với Tiểu Vân rồi quay đi, mục đích đương nhiên là đến chỗ của Dương Phàm. Lộ Lệ Nhã buông lời châm chọc: Tiểu Vân, bạn trai cậu đối với cậu thật tốt, gọi đến liền đến, đuổi liền đi. Nếu đổi lại tớ có bạn trai tốt như vậy, ai theo đuổi tớ tôi cũng không thèm để ý. Tiểu Vân chỉ nhìn Lộ Lệ Nhã liếc mắt một cái, không nói gì. Nể tình là bạn cùng phòng, cô không muốn giải thích cái gì. Nếu nói lời này rõ ra thực sự sẽ làm tổn thương người khác. Cô không trêu chọc người trong lòng Lộ Lệ Nhã, vấn đề là Giang Học Lỗi luôn theo đuổi cô, cô có biện pháp gì đây? Một năm qua Tiểu Vân trong tới ngoài sáng ngần cự tuyệt Giang Học Lỗi rất nhiều lần, không biết tại sao cậu ta vẫn không chịu buông tha khiến cho cô bó tay. Có một lần Tiểu Vân lấy Lý Thiên Vũ ra làm lá chắn. Giang Học Lỗi, tớ đã có bạn trai, cậu đừng có lãng phí thời gian xung quanh tớ nữa, xung quanh còn có rất nhiều bạn nữ tốt mà. Giang Học Lỗi sửng sốt lập tức nói: Chú Tiểu Vân, cậu không cần tùy tiện lấy một nam sinh ra đối phó với tớ. Cậu nói nam sinh lần trước ăn cơm cùng cậu ở căng tin phải không? Tớ thấy cùng lắm cậu ta giống tớ, thích đơn phương cậu mà thôi, tớ không tin cậu ta là bạn trai của cậu đâu. Gặp lại người cố chấp thế này cô có thể làm thế nào? Tiểu Vân có thể trốn liền trốn, hết giờ học là chạy lấy người, kiên quyết không để cho người nào đó có cơ hội. Đương nhiên Lộ Lệ Nhã cũng biết kỳ thực Tiểu Vân vô tội, chỉ có điều cô gái nào nhìn thấy nam sinh mình ngưỡng mộ trong lòng cả ngày luôn theo đuổi người con gái khác mà thoải mái được đâu. Sau khi về ký túc xá, Tiểu Vân cầm quần áo đi giặt. Trong túc xá, Tiền Đoá Đoá khuyên Lộ Lệ Nhã: Tiểu Nhã, sau này cậu đừng có nói chuyện như thế với Tiểu Vân, thời gian ở chung dài như vậy Tiểu Vân là cô gái như thế nào cậu còn không hiểu rõ sao? Lộ Lệ Nhã tỏ vẻ không vui nói: Đoá Đoá, tớ không cố tình, có lúc ra quá khó chịu, kỳ thực sau khi nói xong trong lòng tớ cũng rất khó chịu mà. Tiền Đoá Đoá ra chủ ý giúp Lộ Lệ Nhã: Tớ nghĩ muốn theo đuổi Giang Học Lỗi, cậu hãy chủ động xuất kích, nữ chi năng cách một tầng xa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng cậu ta thích Chu Tiểu Vân. Lộ Lệ Nhã đã bị Tiền Đoá Đoá kích động. Tiền Đoá Đoá giật dây nói: Sợ cái gì, ai cũng có quyền theo đuổi người mình thích, tớ ủng hộ cậu. Lộ Lệ Nhã bị tác động, lặng lẽ làm theo lời của Tiền Đoá Đoá. Tiểu Vân cảm thấy kỳ quái, Lộ Lệ Nhã không quá để ý tới mình, thế nào gần đây lại bắt đầu nói chuyện với mình nhỉ? Đợi đến khi nhìn thấy Lộ Lệ Nhã liên tục đi tìm Giang Học Lỗi, cô mới hiểu được. Thì ra Lộ Lệ Nhã quyết định theo đuổi Giang Học Lỗi. Tiểu Vân vui vẻ tác thành, nghĩ thầm nam sinh nào có thể chống lại nữ sinh tiếp cận. Xem ra Giang Học Lỗi rất nhanh sẽ quỳ gối trước Lộ Lệ Nhã thôi. Nữ sinh phòng 301 để trở thành quân sư quạt mo của Lộ Lệ Nhã. Vu Gia phụ trách mỗi ngày giúp Lộ Lệ Nhã trang điểm xinh đẹp. Tiền Đoá Đoá cùng với Giảng Giao giúp đỡ bày mưu tính kế. Ngay cả Tiểu Vân cũng có nhiệm vụ bị sai khiến giúp hai người tạo cơ hội. Lý do rất đơn giản, Giang Học Lỗi vẫn thích cậu, nếu cậu hẹn cậu ta sẽ tin và đến ngay. Tiểu Vân có chút do dự, cái này không tốt lắm đâu, nhớ đến lúc Giang Học Lỗi phát hiện người hẹn không phải tớ, tức giận phát hỏa với Lộ Lệ Nhã thì sao? Đến lúc đó lại trách cô nữa. Vu Gia đang giúp Lộ Lệ Nhã tô lông mày, nghe vậy xì một tiếng nở nụ cười. Tiểu Vân, đúng là buồn cười, xem ra cậu không hiểu mấy tên nam sinh rồi. Đến lúc đó Tiểu Nhã nhà chúng ta trang điểm xinh đẹp đứng trước mặt Giang Học Lỗi, biểu lộ thâm tình như thế, cậu ta còn phấn khởi nước mơ. Dù cậu ta có giận dữ thì cũng giận cậu, tuyệt đối không làm gì Tiểu Nhã, bởi vì điều này chứng minh Tiểu Nhã thâm tình với hắn mà. Tớ nghĩ đến lúc đó cậu ta cao hứng còn không kịp đâu. Tiểu Vân nghĩ cũng thấy đúng, nếu như Giang Học Lỗi giận dữ với mình thì mặc kệ cậu ta đi, ước gì trong cơn tức giận ném mình ra xa càng tốt. Cô viết tờ giấy hẹn Giang Học Lỗi 8 giờ tối nay gặp mặt ở rừng cây nhỏ ở trường. Tờ giấy nho nhỏ được gặp lại, nhờ bạn học phía sau chuyển cho Giang Học Lỗi. Nhìn thấy dáng vẻ Giang Học Lỗi kinh hỉ ngoài ý muốn, trong lòng cô khẩn cầu phù hộ đêm nay Giang Học Lỗi thấy người hẹn là Lộ Lệ Nhã không nên tức giận, phù hộ Lộ Lệ Nhã theo đuổi thành công. Chừng 7 giờ tối, Lộ Lệ Nhã mặc bộ quần áo mà mình thích nhất, nhờ Vu Gia trang điểm cho mình. Chương kế tiếp: chịu tiếng xấu theo người khác thật đau khổ. Tới khoảng 10 giờ, rốt cuộc Lộ Lệ Nhã đã trở về. Mấy bạn nữ nhanh chóng vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi tình huống tối nay. Tiểu Vân nhìn khóe miệng mỉm cười của Lộ Lệ Nhã, nghĩ thầm xem ra 8 phần có triển vọng.

cả ngày cậu kéo theo tớ đến tìm cậu ấy. Tớ đã than nửa lời chưa? Lúc này bắt đầu xem tớ chướng mắt có đúng không? Cậu có còn chút tình nghĩa huynh đệ nào không hả? Lý Thiên Vũ giơ tay đầu hàng. Rồi rồi rồi, sợ cậu đấy, đi cùng là được chứ gì? Dương Phạm hài lòng nói. Thế còn tạm được. Được rồi, gọi điện thoại cho Tiểu Vân, bảo cô ấy rủ cả Tưởng Tiêu Đan đi nhé. Lý Thiên Vũ vừa cười vừa đi gọi điện thoại. Trước đây anh luôn bị Dương Phạm trêu chọc, hiện tại phong thủy đảo ngược, cuối cùng có ngày anh cười nhạo Dương Phạm trông dáng vẻ tư sân của cậu ta kìa. Dương Phạm cũng mua một chiếc xe đạp, bốn người vừa đủ hai xe xuất phát. Tiểu Vân hỏi cậu, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Đến thành phố N gần 2 năm, còn chưa đi một vòng quanh nội thành. Hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày tham quan thành phố này. Tiêu Đan và Dương Phạm đều tán thành. Tiểu Vân cũng cảm thấy có chút hứng thú, cười vỗ vai của Lý Thiên Vũ. Hôm nay cậu và Dương Phạm vất vả một chút, làm tài xế vậy. Dương Phạm cướp lời đáp, rất vinh hạnh. Tiêu Đan ngồi sau xe của Dương Phạm cười nói, không sao, nếu cậu mệt đến lượt tớ đèo cho, dù sao tớ cũng khỏe lắm, cậu đừng coi thường tớ như những nữ sinh khác. Tiểu Vân nghe thấy thế thì cười lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, hẹn hò phần 2. Tiêu Đan nhìn Tiểu Vân cười có điểm lạ lạ, hơi run một chút nói, Tiểu Vân, cậu đừng cười như vậy, làm lòng tớ sợ hãi đó. Tiểu Vân vẫn cười suốt. Lý Thiên Vũ và Dương Phạm thoạt nhìn một bên nói chuyện, một bên đạp xe, kỳ thực tâm tư đều đặt trên người cô gái ở đằng sau. Nghe hai người cười đùa, tâm tình các anh cũng vui lây. Bắt đầu ngày hẹn hò tươi đẹp thôi. Đi dạo nửa ngày trong các cửa hàng kinh doanh độc quyền thuộc trung tâm thương mại lớn của thành phố. Sau khi ăn trưa, lại đi thăm một vòng các thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố N. Mọi người đều rất thích thú, thanh niên thể lực tốt cũng không có cảm thấy mệt. Buổi tối, Dương Phạm đề nghị đến KFC ăn thử một lần, lý do là đồ ăn Tây chưa bao giờ ăn. Tiêu Đan nóng lòng muốn thử, tự nhiên cũng không làm bạn mất hứng. Bốn người cười nói, đẩy cửa kính bước vào, tìm chỗ ngồi xuống. Dương Phạm và Lý Thiên Vũ liền đi gọi đồ ăn. Tiểu Vân kêu Lý Thiên Vũ, Thiên Vũ, bữa trưa cậu và Dương Phạm đã mời, cơm tối để tớ chủ trì đi. Hai người các cậu phụ trách ngồi ở đây là được, chuyện khác đừng bận tâm. Yên tâm, trên người tớ mang đủ tiền mà. Tiểu Vân bắt đầu tiếp thay cho Lý Thiên Vũ, tiền của cậu đều là cực khổ làm thêm kiếm được, tiêu phung phí như vậy rất đáng tiếc. Lý Thiên Vũ nghe xong lời Tiểu Vân nói, nhất thời trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm. Cái này sao gọi là xài tiền bậy bạ, nếu cậu muốn thì mỗi ngày tớ được mời cậu ăn cơm cũng vui vẻ đấy. Dương Phạm liếc mắt, tớ bảo này, hai người buồn nôn, có thể đổi chỗ khác không? Thật là. Tiêu Đan, hai chúng ta đi gọi cơm, để hai người bọn họ ở đây tình ý miên man đi. Tiêu Đan đứng lên đi cùng với Dương Phạm. Lý Thiên Vũ cũng không có đùn đẩy, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vân. Tiểu Vân ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt tắt ra từ người anh, nên không được tự nhiên, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Sao gần đây gặp mặt nói chuyện với Lý Thiên Vũ, mình cứ có chút khẩn trương nhỉ? Lý Thiên Vũ không phát hiện Tiểu Vân hơi khác thường, cười bu lại, cậu xem Dương Phạm kìa, cứ dính phía sau tiền Tiêu Đan. Tiểu Vân được Lý Thiên Vũ nhắc tỉnh táo, cũng nhìn sang, vừa vặn thấy Dương Phạm và Tưởng Tiêu Đan đang chỉ vào poster trên tường nói gì đó. Cô cũng nở nụ cười. Dương Phạm này, cứ 3 năm hôm lại nhờ tớ hẹn Tiêu Đan ra ngoài, sau này hai người thành bọn đôi, tớ phải bắt bọn họ kha mới được. Lý Thiên Vũ nhớ lại chuyện ngày hôm qua Tiểu Vân nhắc tới trong điện thoại. Tiểu Vân, hôm qua trong điện thoại cậu không nói rõ ràng, có phải cái tên Giang học lỗi kia còn đang làm phiền cậu không? Tiểu Vân thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện nói lại một lần. Hiện tại cậu ta đã thành một đôi với Lộ Lệ Nhã, thường xuyên ra ra vào vào ký túc xá của bọn tớ. Tớ thì không sao, coi như không có chuyện gì chào hỏi thôi. Thế nhưng Lộ Lệ Nhã và tớ luôn không được tự nhiên. Lý Thiên Vũ nghe Giang học lỗi và nữ sinh khác hẹn hò rất là vui, nghĩ thầm, mối họa lớn đã bị loại trừ. Cậu đừng có để mình bị thiệt thòi, chuyện này từ đầu tới cuối không thể trách cậu. Giang Học Lỗi hiện tại là bạn trai của bạn cậu, cậu đừng để ý tới hắn ta là được. Về phần người bạn kia, chỉ sợ đang lo lắng trong lòng bạn trai cô ta còn nhớ đến cậu nên mới như vậy thôi, cậu đừng có để trong lòng. Tiểu Vân được Lý Thiên Vũ an ủi một hồi, trong lòng thoải mái hơn không ít. Xem ra con người có cái gì không thoải mái cần phải nói ra là tốt nhất, cứ buồn bực trong lòng sẽ càng ngày càng khó thụ. Hai người Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan bê khay to trở về. Tiểu Vân còn đang đắm chìm trong kiếp trước xa xôi, lần cô dẫn con gái Nữ Nữ đi ăn thử một bữa cái gọi là đồ ăn nhanh của phương Tây. Kỳ thực vô luận là hương vị hay là dinh dưỡng, đồ ăn nhanh của phương Tây thua xa đồ ăn Trung Quốc. Nhưng điểm mạnh của nó chính là ở cảm giác, nhất là nam nữ trẻ tuổi tựa đầu vào nhau, anh ăn một miếng khoai tây chiên, em thì uống coca, he he, rất là lãng mạn. Nên như đi ăn lẩu, nước mắt nước mũi giàn giụa, làm gì còn không khí nữa. Tiểu Văn cầm một cái hamburger cắn một miếng. Lý Thiên Vũ cười nói, thế nào, ăn ngon không? Bình thường, thỉnh thoảng ăn còn được, ăn thường xuyên tới không ăn nổi đâu. Lý Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Vậy là tốt rồi, tớ thực sự lo lắng cậu thích ăn cái này, sau này nếu thường tới đây tớ phá sản mất. Tiểu Văn biết rõ cậu ta đang đùa, nhưng vẫn không nhịn được đấm nhẹ một cái. Dương Phàm nhìn Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân, tình tứ không khỏi đỏ mắt, nước mắt nhìn Tưởng Tiêu Đan bên cạnh, lại phát hiện ánh mắt cô ấy căn bản là không dừng trên người của mình. Trong lòng anh thầm thở dài, Tiêu Đan thực sự là một cô gái kỳ lạ, dễ ở chung, rất dễ trở thành bạn bè với bạn, thế nhưng khi bạn muốn tới gần hơn một bước thì rất khó khăn. Dương Phạm hồi tưởng lại hơn nửa năm qua mình lao tâm khổ tứ có chút buồn bã, lại nhìn Lý Thiên Vũ cùng với Tiểu Vân mắt đi mày lại. Dương Phạm cao giọng nói, nè nè nè, hai người để ý một chút cảm nhận của tôi có được không? Định để tôi phải đỏ mắt có phải không? Lý Thiên Vũ cười trêu chọc, cậu có gì mà đỏ mắt, bên cạnh có một cô gái tốt thế còn gì. Nói đùa nửa thật nửa giả làm cho Dương Phạm trong lòng sung sướng. Tiêu Đan cười xua tay, các cậu đừng có lấy tớ ra nói đùa, tớ thuộc bộ tộc độc thân, không đến 25 tuổi tuyệt đối không kết giao với bạn trai. Hơn nữa Dương Phàm ưu tú như vậy, khẳng định có một đống lớn con gái theo đuổi, làm sao cô ấy nhìn chúng cái loại nam nhân bà con gái mà như đàn ông như tớ. Dương Phàm cấp tốc nói tiếp, cũng không hẳn đâu, chưa biết chừng tớ lại thích cậu đấy. Dương Phàm giả vờ như nói đùa, lần đầu biểu lộ tâm ý của mình. Mặt ngoài anh tỏ vẻ thoải mái, kỳ thực trong lòng đập bình bịch, quan sát tỉ mỉ phản ứng của Tưởng Tiêu Đan. Đầu tiên cô ấy sửng sốt, sau đó nở nụ cười, đừng có trêu tớ nữa, đến đến đến, cho cậu cái đùi gà ăn. Một cái đùi gà lớn chạm miệng của Dương Phàm làm cho anh dở khóc dở cười. Ai, đường dài đằng đẵng chưa thấy điểm đích. Tiểu Vân nhường Dương Phàm sinh dục trở về, cười trộm, thật là thống khoái. Lần thứ hai chứng minh cho câu nói vui vẻ sẽ thành lập trên đau khổ của người khác. Hi hi. Sau khi cơm nước xong, Dương Phạm lại đề nghị mọi người đi hát. Dù sao anh không muốn bốn người kết thúc sớm như vậy, có người mời khách, không đi thì phí. Tiểu Văn kéo Tiêu Đan đi cùng, nói dễ nghe là giúp Dương Phạm một lần, còn nói thật vì muốn nhìn dáng vẻ của Dương Phạm khi ở cùng với Tưởng Tiêu Đan. Tìm một nhà KTV thu phí theo tiếng. Mấy hàng KTV gần như là mở cho học sinh và mấy người bình thường có thể trả được, giá cũng không quá đắt. Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân đều hát rất hay, Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan hát cũng không tệ, mấy người tranh nhau cướp mic hát rất vui vẻ. Lý Thiên Vũ chọn một bài tình ca, mời Tiểu Vân. Tiểu Vân, song ca một bài nhé. Cô vui vẻ đồng ý. Dương Phàm nhìn quen mắt, cũng mời Tiêu Đan hát một bài tình ca. Tưởng Tiêu Đan từ trước đến nay tự nhiên, không nói hai lời song ca với Dương Phàm. Hát hơn 2 giờ, mắt thấy sắp 9 rưỡi, mọi người mới ra về. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, lần đầu tiên thân mật. Trên đường trở về, Dương Phàm vẫn chưa thỏa mãn nói, hôm nay đi chơi cả ngày thật vui, lần sau rảnh rỗi cùng đi nữa nhé. Tưởng Tiêu Đan liên tục gật đầu. Lý Thiên Vũ cùng với Tiểu Vân nhìn nhau cười. Đến đại học N, hai nam sinh dừng xe trước cửa ký túc xá nam. Bà Tiểu Vân cùng với Tưởng Tiêu Đan đứng chờ một lát. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn này, Tiểu Vân lặng lẽ hỏi Tưởng Tiêu Đan, Tiêu Đan, cậu cảm thấy Dương Phàm thế nào? Tốt xấu gì cũng nên giúp Dương Phàm, nhìn cậu ta rất đáng thương. Tiêu Đan gật đầu nói, rất tốt à, vừa hài hước lại hoạt bát, lớn lên đẹp trai, thông minh, thực sự là không tìm ra khuyết điểm đâu. Tiểu Vân vui mừng thay Dương Phàm một chút. Hảo cảm là chất xúc tác của tình yêu, giữa nam và nữ đều là từng giọt hảo cảm trần chốc lên. Thế cậu có từng suy nghĩ tìm một người như Dương Phàm là bạn trai không? Tối nay đã là lần thứ hai Tiêu Đan nghe được lời tương tự. Cô có qua loa đại khái cũng có cảm giác có điều không đúng. Tiểu Vân, cậu nói lời này thật kỳ lạ. Tiểu Vân nở nụ cười nói, cậu đừng quản tớ nói chuyện có kỳ quái hay không, cậu trả lời câu hỏi của tớ đi. Tiêu Đan suy nghĩ một lúc rồi nói, tớ không biết, bởi vì tớ hiện tại không có ý định yêu ai. Đây gọi là câu trả lời gì à? Trả lời và không trả lời đều như nhau. Tiểu Vân không truy vấn tiếp, bởi vì Lý Thiên Vũ cùng với Dương Phạm đã tới. Dương Phạm, cậu đưa Tiêu Đan về trước đi, tớ và Tiểu Vân muốn qua bên kia đi dạo. Dương Phạm ngẩn ra ngón tay cái với Lý Thiên Vũ, không hổ là người anh em tốt của mình, thời điểm mấu chốt biết chế tạo cơ hội tốt cho bạn. Lý Thiên Vũ đương nhiên cũng muốn đi một mình với Tiểu Vân, nên mới mặt dày đề nghị. Nhìn sắc mặt Tiểu Vân vẫn như thường, không có tí gì không kiên nhẫn, anh thỏa mãn không nói nên lời. Tiêu Đan vốn không đa tâm, nhưng vừa nghe Tiểu Vân nói như thế, sao lại nhìn thấy Dương Phạm đột nhiên có chút không tự nhiên. Dương Phạm là bạn trai của cô sao? Suy nghĩ lạ lùng, sao lại gộp hai người bọn họ thành một đôi hả? Tiểu Vân trừng mắt nhìn Dương Phạm, ám chỉ anh phải cố gắng lên. Cô thầm nghĩ đối với cậu ta, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hôm nay cô ý nhắc khéo từng Tiêu Đan, kế tiếp đành phải nhìn bản lĩnh của cậu ta. Lý Thiên Vũ cùng với Tiểu Vân đi trên con đường nhỏ trong vườn đại học N. Lúc này có 5-3 cặp nam nữ trên đường, khỏi cần phải nói đa số là người yêu. Hai người vừa rồi còn nói cười, không biết tại sao khi cùng một chỗ trái lại không biết nên nói gì nữa. Lý Thiên Vũ liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân bên cạnh, phát hiện cô ấy đang cụp mắt nhìn xuống, lông mi dài dài rất đẹp. Lý Thiên Vũ cố lấy dũng khí nói, Tiểu Vân. Thanh âm có chút khàn khàn. Tiểu Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong lòng giật mình. Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ nhìn có chút ngượng ngùng, quay đầu đi. Lý Thiên Vũ ngắm gò má đỏ ửng của cô, cảm giác mình sắp say. Hóa ra đây chính là ý ông bà ta nói, sắc không mê người, người tự mê. Anh rất muốn nắm tay của Tiểu Vân, đáng tiếc thực sự không dám đường đột. Lý Thiên Vũ cố bơm dũng khí trong lòng. Lý Thiên Vũ, mày là con trai cơ mà, lúc này lá gan phải to lên, da mặt phải dày một chút, đừng sợ. Cố gắng nửa ngày, vừa định vươn tay ra, Lý Thiên Vũ bị ánh mắt nhẹ nhàng của Tiểu Vân thoáng nhìn, lập tức không còn dũng khí. Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ rụt tay về, trong lòng cũng như chú nai con đụng loạn xạ. Thực ra cô cũng rõ ràng dụng ý của Lý Thiên Vũ, cố ý ở cùng một chỗ với mình. Cậu ta muốn thổ lộ với mình ư? Tiểu Vân không thể nói rõ ràng rốt cuộc mình đang mong chờ, hay là đang lo sợ nghi ngờ, hay khẩn trương. Có thể mỗi thứ đều có một ít đi. Vì sao khi cậu ta đề nghị mình không có từ chối? Chẳng lẽ sâu trong nội tâm cô cũng mong mỏi tiến thêm một bước ư? Một đoàn rối như tơ vò, một người ôm mỗi tâm tư. Hai người không tự chủ đi vào rừng cây cạnh con đường nhỏ này. Tiểu Vân không chú ý dẫm nát một hòn đá nhỏ. Ai nha! Cô hét lên một tiếng kinh hãi, chân đã bị sái. Lý Thiên Vũ nhanh chóng đỡ lấy cô. Tiểu Vân hết hồn ngẩng đầu lên nói, cảm ơn cậu. Cậu có sao không? Lý Thiên Vũ cúi đầu nhìn Tiểu Vân nói. Bất ngờ như vậy, đúng lúc như vậy, hai người chỉ thiếu 1cm nữa là đã dán vào nhau. Lý Thiên Vũ nhìn gương mặt cô ấy kề sát với mình, tim đập cực nhanh. Trong bóng tối, một thứ gọi là ái muội thường chạy tán loạn khắp nơi, tạo nên phản ứng hóa học giữa các đôi tình nhân. Một phút ấy đến tột cùng là một giây đồng hồ hay là lâu hơn? Đôi môi nóng rực của Lý Thiên Vũ in xuống, Tiểu Vân lại nhắm mắt lại. Lý Thiên Vũ ngốc nghếch, chỉ biết dán môi mình lên môi của cô ấy, hai tay kéo cô ôm vào lòng. Tiểu Vân, em có biết giây phút này trong lòng anh vui mừng cỡ nào không? Em có biết anh đã đợi giây phút này bao nhiêu năm không? Em có biết anh muốn ôm em vào lòng đến mức trái tim rỉ máu không? Em có biết anh yêu em đến nhường nào hay không? Có biết giờ phút này anh cũng mong chờ em thích anh nhiều nhiều đến thế nào không? Máu trên người dường như đã chảy hết lên mặt. Tiểu Vân chỉ cảm thấy gương mặt nóng rực, đôi môi cũng nóng, ngay cả phần eo bị Lý Thiên Vũ ôm cũng bắt đầu nóng lên. Hóa ra ngoài miệng em không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng của em sớm đã có anh. Hóa ra em cũng một mực mong chờ giây phút anh thổ lộ. Hóa ra trái tim của em thành thực hơn tâm trí của em rất nhiều. Hóa ra mục tiêu đã định trước, em vẫn là năm 19 tuổi này đã thích anh. Trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người thở hổn hển.